Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2967, chương 2968, như thế nào tiên? Tiền bối, thật đúng là tiên, Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt biết người. Đối với hắn theo như lời hết thảy, là tràn đầy bất khả tư nghị, một cái tự xưng là tiên người. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cảm giác việc này là như thế không chân thật, như thế rung động nhân tâm. Nếu bàn về đến, đây là Thanh Lâm lần thứ hai nhìn thấy tiên, nhưng là trước đó lần thứ nhất Thương Khung tạo hóa chi địa một chuyến. Hắn chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cũng không tính chính thức nhìn thấy, còn lần này, nhưng lại mặt đối mặt nhìn thấy, lại để cho người muốn không kích động cũng khó khăn. Thanh Lâm, nói chuyện ngữ khí đều chịu đã xảy ra biến hóa. Tiên, vô số người tha thiết ước mơ, vô số người chịu hướng về. Không nghĩ hôm nay, Thanh Lâm rõ ràng gặp được một hổ thẹn hát, nhưng mà người trước mặt. Nhưng lại một hồi ngượng ngùng mà cười, liền hô hổ thẹn, cái này lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái gì. Người này mặc dù tự xưng là tiên, rồi lại nói mình sớm đã không còn nữa tiên danh tiếng. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi, ta lại hỏi ngươi, đến tột cùng như thế nào tiên? Kế tiếp, trước mặt chi nhân. Đột ngột mở miệng, hỏi một câu như vậy lời nói. Cái này lại để cho Thanh Lâm chợt chịu nhíu mày. Hắn nếu là biết đạo như thế nào tiên, lại nơi nào sẽ đối với cái này địa hết thảy biểu hiện ra như thế rung động. Như thế nào tiên, đây là một cái từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai đều không có người có thể nói được. Rõ ràng vấn đề là một cái khó giải vấn đề. Nhưng là Thanh Lâm biết nói, vấn đề này nhất định có hắn đáp án, sở dĩ hắn không cách nào trả lời, cuối cùng là bởi vì cảnh giới không đủ. Trên thực tế, toàn bộ bảy đại bản đồ thiên, tất cả mọi người cảnh giới không đủ. Nói cách khác, vấn đề này cũng sẽ không biết làm phức tạp chúng sinh. Thanh Lâm một hồi nhíu mày, không có tùy tiện mở miệng, mà là dùng một loại thỉnh giáo ánh mắt. Nhìn về phía trước mặt chi nhân, tiên, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng, đạo không rõ, từ xưa đến nay, tung đã vì tiên, thực sự không thể nghiên cứu kỹ hàn áo nghĩa, nói không rõ ràng thứ nhất cát, cái này phiến thiên địa, từng sinh ra đời qua tiên, nhưng cuối cùng bởi vì thiên địa quá nhỏ, khó có thể dung nạp chân tiên, cho nên phàm là tiên. Rất khó lúc này sinh tồn. Có người đắm mình cũng là được đọa tiên. Tiên một hồi sâu kín thở dài, nói ra rất là lại để cho người cảm thấy rung động. Hắn ý trong lời nói rất là chỉ tốt ở bề ngoài, lại để cho Thanh Lâm nghe xong cũng vẫn có một loại lập lờ nước đôi cảm giác. Loại cảm giác này giống như nghe xong cũng là bạch nghe, nghe xong còn không bằng không nghe. Nguyên bản, Thanh Lâm đối với tiên đã có chính mình một ít lý giải, nhưng là bây giờ, hắn ngược lại trở nên càng thêm nghi ngờ. Bất quá theo tiên trong miệng, Thanh Lâm cũng hay là nghe ra một ít gì đó, đặc biệt là cuối cùng cái kia một câu đọa tiên. Người này đang nói khởi thời điểm, một hồi tự giễu cười lạnh, hiển nhiên nói tựu là chính mình. Tiên không cách nào tại đây phiến thiên địa sinh tồn, chỉ có thể đắm mình, tự chảm một đao, lui về vốn có cảnh giới. Ở chỗ này chú lưu, thông qua này, Thanh Lâm một hồi trầm tư suy nghĩ, xem như đã có mới đích lý giải. Tiên, hẳn là siêu thoát tại bảy đại bản đồ thiên sở hữu tất cả cảnh giới phía trên. Siêu thoát tại bảy đại bản đồ phía trên, nói cách khác, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta từng là tiên, lại cuối cùng là mọi người quá yêu. Đến tột cùng cái gì là tiên? Là được ta, cũng nói không rõ ràng. Kế tiếp, đọa tiên một câu, lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. Đây hết thảy, thật đúng huyền diệu khó giải thích. Nói không rõ, đạo không rõ ràng lắm. Thanh Lâm càng nghe càng hồ đồ. Càng về sau, thậm chí có chút ít tinh thần thác loạn. Cuối cùng nhất, hắn không thể không đem cái này vấn đề ném ra, đến, sau đầu, dùng hắn cảnh giới bây giờ có thể thấy được thức, đến đàm luận cái đề tài này, rõ ràng còn gắn liền với thời gian còn sớm. Vấn đề này, cho dù chân tướng bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng không cách nào biết nói. Tiền bối một người lúc này một cái kỷ nguyên lâu, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Thanh Lâm nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, thay đổi một cái chủ đề. Đọa tiên lại một hồi ha ha mà cười, sau đó nói, ta, bất quá làm cho, này chút ít thần miếu một cái thủ hộ giả. Ở chỗ này, tự nhiên là thủ hộ thần miếu. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức kinh hãi vô cùng. Đọa tiên là thần miếu trước tượng đá biến thành. Chẳng lẽ nói, hắn tựu là thông qua này, từng bước một trưởng thành là siêu thoát bảy đại bản đồ siêu nhiên tồn tại. Những này thần miếu, rốt cuộc là tại cung phụng người phương nào? Thanh Lâm trong nội tâm rung động, tiếp tục hỏi thăm, dục bào căn vấn đề. Thế nhưng mà đọa tiên đối với cái này, nhưng lại một hồi cười khổ, nói, ta sinh tại đây, lại hoặc không sai, người trẻ tuổi, chẳng lẽ nói thần miếu tựu nhất định là vì cung phụng, nhất định là vì tín ngưỡng? Một câu như vậy lời nói, lại để cho Thanh Lâm lại một lần nghe hồ đồ rồi. Hắn thiên phú xưa nay chỉ vẹn vẹn có, thế nhưng mà đối với ngày gần đây gặp được hết thảy, lại tổng cảm giác đầu óc không đủ dùng. Đọa tiên một câu một huyền cơ, tuy nhiên nghe là đem vấn đề cho nói hết rồi, thế nhưng mà Thanh Lâm trong nội tâm, chợt thì có càng nhiều nữa nghi hoặc, muốn không rõ ràng lắm. Tiền bối nhận ra ta phủ, Thanh Lâm không thể không lần nữa cải biến chủ đề, hỏi đế nhất tương quan sự tình. Tại Thanh Lâm cả đời này chính giữa, có hai người là hắn nhất ngưỡng mộ cùng tôn trọng, một cái tựu là đế nhất, một cái khác tựu là cuồng linh. Đọa tiên nhận ra đế nhất, Thanh Lâm tránh không được hội đem hai người đặt ở cùng một chỗ tiến hành đối lập. Xem đế nhất phải chăng đã vượt qua tiên. Tại Thanh Lâm cảm nhận chính giữa, đế nhất là vô cùng siêu nhiên. Từng có vài lần duyên phận, như đèn hỏa hết thời, lẫn nhau nhận thức, nhưng lại chưa bao giờ từng có cùng xuất hiện. Đọa tiên mỉm cười, làm như chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, nhưng là theo trong lời nói của hắn, Thanh Lâm lại nghe ra ý tứ khác. Ngọn đèn dầu hết thời cái từ ngữ này rất là lập lờ nước đôi. Thanh Lâm vốn định theo đọa tiên trong miệng giải hắn cùng với đế nhất đến tột cùng ai yếu ai mạnh, lại bị đọa tiên như thế đơn giản cho qua loa tắc trách tới. Đây cũng là lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi lắc đầu. Cùng như vậy một vị siêu nhiên đích nhân vật đối thoại, thật sự là quá hao tổn tâm trí. Hắn không dám tái đi hỏi quá nhiều vấn đề. Nói cách khác, trong đầu của hắn đều bị tầng tầng lớp lớp nghi hoặc chỗ nhồi vào, cho nên ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Tiền bối, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Tại đây phiến đại địa phía trên, có từng xuất hiện qua một ngụm chung. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hỏi việc này lớn nhất mục đích. Cảnh thế chung, hắn việc này là cảnh thế chung mà đến. Những vấn đề khác, hắn đều không hề đi quan tâm. Chỉ có cảnh thế chung hạ lạc cùng đi về phía, mới được là hắn quan tâm nhất. Thanh Lâm biết nói, cùng tiên có quan hệ vấn đề, ngày sau hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là cảnh thế chung, nhưng lại hắn hiện tại bức thiết cần tìm được, là hắn bức thiết cần. Vạn năm trước, thật đúng là có một ngụm chung,